không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608. Một năm chỉ có thể gặp 10 lần. Lâm Bắc vừa mới nói cái gì? 30 triệu năm bên trong không cách nào kết hôn. Đồng thời, trong vòng một năm chỉ có thể gặp 10 lần. Làm sao có thể bây giờ? Ứng Long không gặp được Tiểu Băng Linh một giây, tâm liền sẽ vô cùng yêu thương. Trong vòng một năm chỉ có thể gặp Tiểu Băng Linh 10 lần. Đây không phải muốn hắn long mệnh a? Ba ngài tại sao có thể? Tiểu Băng Linh cũng là một cái chấn kinh. Nàng cũng không nghĩ ra, Lâm Bắc vậy mà lại có như thế một cái điều kiện. Làm sao không thể? Nếu như tiểu tử này là yêu ngươi, cho dù là trong vòng một năm chỉ có thể gặp 10 lần, vậy cũng sẽ không di tình biệt luyến. Nếu như tiểu tử này thật di tình biệt luyến, như vậy tiểu tử này ba của ngươi ta giúp ngươi chụp chết hắn, đương nhiên. Câu nói này Lâm Bắc cũng là nói dứt lời. Nếu thật là chụp chết, con sẽ có tự mình a? Nha đầu, đừng nói nữa. Tốt, bá phụ, chúng ta một lời đã định. 30 triệu năm mà thôi, trong lúc đó cũng không phải không thể gặp mặt. Ta tiếp nhận, tốt. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, bá phụ. Nếu ta đáp ứng ngài điều kiện, như vậy 30 triệu năm thoáng qua một cái, ngài có phải không nói lời giữ lời? Đương nhiên, ta Lâm Bắc nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng nói dối. Ứng Long nghe vậy, mang trên mặt kiên định màu sắc. Nha đầu, không cần lo lắng, 30 triệu năm mà thôi, rất nhanh liền đi qua. Chờ ta, Tiểu Băng Linh nghe vậy, nước mắt dần dần rành rụm tại khóe mắt bên trong. Ta chờ ngươi. Một bên, Lâm Bắc yên lặng nhìn xem mình kiếp trước cùng kiếp trước lão bà ở trước mặt mình tú ân ái. Chẳng biết tại sao, luôn có một loại muốn một bàn tay phiến chết cảm giác của mình. Này gọi ta giết chính ta à? Được rồi, hai người các ngươi, liền hảo hảo đợi đi. Ta mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi một hồi. Dứt lời, Lâm Bắc thân hình trực tiếp rời đi, chỉ để lại Tiểu Băng Linh cùng Ứng Long hai người. Ba mệt mỏi, không thể nào, ta cùng ba cùng nhau thời điểm, ba chưa hề nói qua mệt mỏi nha. Một bên, Ứng Long rất là bất đắc dĩ, Tiểu Băng Linh đầu không hiệu nghiệm, vậy mà không biết Lâm Bắc ý tứ trong lời nói. Lâm Bắc ý tứ, hiển nhiên là muốn để bọn hắn đơn độc ở chung. Nói cách khác, Lâm Bắc đã chấp nhận này một mối hôn sự. Xem ra, 30 triệu năm sau đó, chính là mình cưới Tiểu Băng Linh thời điểm. Đến lúc đó, hắn ngược lại muốn xem. Đến tột cùng có ai đến ngăn cản. Mà lúc này, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện tại Ali chỗ sân huấn luyện ở trong. Sân huấn luyện này, cũng coi là một đám học sinh sân huấn luyện. Dù sao, trong đó có Lâm Bắc lực lượng gia trì, vô cùng kiên cố, dùng bền, đồng thời còn có thể khảo thí lực lượng của mình đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Chủ nhân, ngài sao lại tới đây? Ngài không phải hẳn là cùng tiểu chủ nhân cùng nhau à? Nhìn thấy Ali thu hồi trong tay Nguyệt Hoa kiếm, Lâm Bắc bất đắc dĩ nói, Tiểu Băng Linh có tân hoan quên cũ yêu. Ngoặc kép. Cái gì gọi là có tân hoan quên cũ yêu? Các ngươi là cha con quan hệ, không phải tình lữ quan hệ. Ali không nhìn thẳng Lâm Bắc lời nói, nhìn về phía Lâm Bắc nói, chủ nhân, xin ngài bình thường một chút. Ngoặc kép, đầu năm nay, một con hồ ly hầu gái cũng dám phản bác chủ nhân sao? Nhất định là bình thường tự mình quá mức nhân từ. Đến mức một con hồ ly hầu gái cũng dám can đảm chống đối tự mình. Đúng rồi, Lưu Vân Sinh chân linh, bây giờ như thế nào? Lưu Vân Sinh bị chân linh minh thạch cứu thời điểm, cơ hồ chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nếu không phải là bởi vì Yên Vui thôn trang nhỏ bên trong tiên khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc, tăng thêm có Ali khí tức thai nghén, chỉ sợ sớm đã tiêu tán. Dù sao, Tử chi kiếm cũng không phải tốt như vậy dùng. Đây chính là kiếm đạo chí cường chi kiếm. Không có cái thứ hai. Một khi dùng ra, thân tử đạo tiêu, nếu như là Lâm Bắc sử dụng, chỉ sợ một kiếm phía dưới, toàn bộ đa nguyên vũ trụ sẽ không còn tồn tại. Đương nhiên, Lâm Bắc chưa từng thử qua, cũng không dám nếm thử. Toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ, căn bản cũng không có người đáng giá tự mình sử dụng tử chi kiếm. Tử chi kiếm là Lâm Bắc tại kiếm đạo lĩnh ngộ được 5 người có thể bằng đến nước lúc lĩnh ngộ một chiêu thức, bây giờ chỉ truyền thụ Lưu Vân Sinh một người. Ali đem đặt ở chỗ ngực chân linh minh thạch xuất ra. Lâm Bắc trong mắt mang theo dị dạng màu sắc, đây là để ở nơi đâu? Tựa hồ là chú ý tới Lâm Bắc ánh mắt, Ali liền giải thích nói, chỗ ngực khí tức nồng nặc nhất, cho nên ta mới có thể đem chân linh minh thạch để ở chỗ này. Thì ra là thế, bất quá, Lưu Vân Sinh cũng là kiếm lợi lớn. Mặc dù bây giờ Lưu Vân Sinh, ý thức còn không có khôi phục, vẫn như cũ ở vào ngây thơ trạng thái. Thế nhưng là, nếu để cho hắn biết, tự mình tại chưa khôi phục phía trước, chân linh một mực bị đặt ở Ali chỗ ngực, có thể hay không? Ali tựa hồ biết Lâm Bắc đang suy nghĩ gì, cúi đầu yên lặng nói một câu, quả nhiên nam nhân đều là một cái dạng, không, o, ui ui ui, ta nghe được cáp, người muốn nói liền không thể ở trong lòng nói a, nhất định phải nói như vậy ra sao, nếu không phải biết người không phải cố ý, nhìn lão tử không hút chết ngươi. Lâm Bắc nhìn thoáng qua vẫn như cũ ngay tại ngủ say hồ ly chân linh. Gật gật đầu nói ra, vẫn được, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể chỉ có hoạt động. Ali nghe vậy, đem chân linh minh thạch thả lại lồng ngực của mình chỗ. Đúng rồi, Ali, cái này cho ngươi, dứt lời, chỉ gặp Lâm Bắc trong tay xuất hiện một viên chìa khóa. Viên này chìa khóa tác dụng, chủ yếu là mở ra yên vui thôn trang nhỏ thông hướng ngoại giới, đại môn. Chủ nhân, đây là chìa khóa, mở ra ngoại giới cùng yên vui thôn trang nhỏ đại môn chìa khóa. Ngươi đem cái này giữ gìn kỹ. Về sau, cái này liền giao cho ngươi đến trông giữ. Nhớ kỹ, trong vòng 1 năm, chỉ cho phép tiểu băng linh ra ngoài 10 lần. Mỗi một lần không cho phép vượt qua 5 ngày. Nếu như vượt qua 5 ngày, ngươi hẳn phải biết làm sao làm a. Ali nghe vậy, gật gật đầu nói ra, biết, nếu biết liền tốt, cái này liền nhờ ngươi. Dứt lời, Lâm Bắc thân ảnh trực tiếp rời đi, hắn muốn tiếp tục bế quan. Có một số việc, nhắm mắt làm ngơ, Ali nhìn xem trong tay chìa khóa, có chút nghi hoặc Lâm Bắc vì sao lại cho nàng chìa khóa. Chủ nhân cho ta chìa khóa đến tột cùng là dụng ý gì đâu. Ali không biết, bất quá, nàng chỉ biết là, chỉ cần hoàn thành tốt Lâm Bắc nhiệm vụ là được. Lâm Bắc bế quan sau đó, tiểu băng linh liền cùng ứng long tại yên vui thôn trang nhỏ bên trong du ngoạn. Hai người một mực du ngoạn có chừng hơn 10 ngày, ứng long còn không có một tia muốn trở về dấu hiệu. Cuối cùng, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên đem ứng long ngạnh sinh sinh đá ra yên vui thôn trang nhỏ sau đó. Yên vui thôn trang nhỏ lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước. Trong vòng 1 năm, chỉ có thể gặp mặt 10 lần. Mỗi một lần không được vượt qua 5 ngày. Đồng thời trong đó khoảng cách nhất định phải có 30 ngày. Này coi như khổ tiểu băng linh cùng ứng long. Tiểu băng linh còn tốt. Tối thiểu tại yên vui thôn trang nhỏ bên trong còn có bằng hữu, mà ứng long thì là tại tiễn biệt tiểu băng linh sau đó ngày thứ hai liền bắt đầu đắm chìm trong tưởng niệm ở trong. Có thể nói tiểu băng linh rời đi về sau, ứng long chỉ tại không ngừng hoài niệm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.